bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 424, đốt hết pháp tắc đánh xuyên qua tiên cảnh hoảng sợ người khác. Góc truyện audio.com. Tại cỗ khí tức này xuất hiện trong chốc lát, tại phía xa ngọn núi Điện Chi đỉnh Bồng Lai Tiên Tôn. Hắn hai con mắt đột nhiên phim co lại, càng là tách ra không thể giải thích kinh thiên động địa quái quang. Thiên bồng không ổn, bên ngoài thương khung giữa không trung, Tô Thiên Bồng trực tử ngân nhãn đã thôi động tới được đỉnh ngọn núi giai đoạn. Quanh người hắn hết thảy gợn sóng hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Hắn đồng dạng là đã nhận ra Trần Nguyên trên nắm tay. Cái kia vô cùng khiếp người thâm trầm lực lượng ba động. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, Bồng Lai đế thuật một trong trực tử ngân nhãn, vốn là giữa thiên địa cường thịnh nhất đế thuật một trong. Vô luận như thế nào như là đã thi triển, cái kia thì không có bất kỳ cái gì lùi bước có thể nói. Oanh, một chùm sắc trời lên, thương khung 13 màu toàn bộ đã mất đi cần phải có lộng lẫy. Tầm mắt mọi người bên trong, trời mà hiện lên ra hắc ám cảnh tượng. Giống như là bị rút sạch hết thảy nhan sắc, ánh mắt bên trong không gian run rẩy không ngừng. Cái kia một chùm sắc trời theo Tô Thiên Bồng cái chán bắn tung tóe gào thét mà ra. Trực tiếp đánh phía Trần Nguyên vị trí, theo cực kỳ xa xôi phương hướng nhìn qua, chỉ thấy thiên địa đã hoàn toàn biến thành cái kia một chùm sắc trời hình dáng. Tựa như từ thiên ngoại vẩy ra mà xuống, mang theo không thể tưởng tượng hủy diệt lực lượng. Muốn rõ ràng đánh xuyên đại lục, muốn ngang nhiên không sợ nghiền nát thế giới. Giờ khắc này, thiếu đế Tô Thiên Bồng siêu cấp chiến lực, đã là hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế, phóng nhãn còn lại bất luận cái gì thần vương cường giả. Cho dù là ngự thiên thần viên mãn chi cảnh, tại như thế ba động bên trong cũng tất nhiên là không chỗ bỏ chạy. Hồn phi phách tán xuống tràng. Mà nếu là đối đầu cùng các loại cảnh giới chuẩn tiên đế. Như vậy một kích này, cũng đủ để đánh cho trọng thương mất đi hết thảy hành động lực. Giờ phút này, đối mặt cái này đế thuật người, chính là Trần Nguyên, một cái tên là Trần Thiên Chủ, nhưng lại mang theo hỗn độn thiên đế nam tử thần bí. Hắn cảnh giới thể hiện tại bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có ngự thiên thần nhất trọng ngày mà thôi. Nhưng lại lúc trước, tay xé Tô Thiên Bồng đế tướng, quyền oanh Tô Thiên Bồng đế thân, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, như cũ đứng sừng sững ở vị trí bất bại, như vậy tại bậc này đáng sợ hủy diệt đế thuật bên trong. Hắn lại nên như thế nào chống cự, Bồng Lai tiên đảo chỗ có phương hướng, nhưng phàm là có thể trông thấy như thế tràng cảnh người. Tiên, đế chờ một chút, đều toàn bộ chăm chú nhìn Trần Nguyên bóng người. Mà giờ khắc này, cái kia hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 quyền phong. Mang theo thần tượng chấn ngục kính dòng dã 30 triệu nguyên tượng cự lực ba động. Rốt cục gào thét mà ra, rầm rầm rầm, thiên địa một cái chớp mắt hóa thành thảm liệt hỗn độn hư vô. Gió đột ngột bị trực tiếp xé rách, lôi đình bị tại chỗ tan rã. Sắc trời vừa mới đụng chạm nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Sao mà hủy diệt lực lượng, lại gặp phải kinh khủng hơn cự lực, giống như là tinh thần sụp đổ đồng thời, gặp bất hạnh một cái hải nạp vạn vật siêu cấp hắc động. Cái kia Tô Thiên Bồng cái chán bắn tung tóe một chùm sắc trời. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, mắt trần có thể thấy sụp đổ, đầu tiên là trung tâm bị xuyên thủng, sau là bốn vách tường sụp đổ. Sau cùng bị quét ngang san bằng, 30 triệu nguyên tượng cự lực, gia trì hỗn độn thần ma thể bước thứ 8, một đường lao nhanh gào thét đến Tô Thiên Bồng trước mặt. Hắn cái chán sắc trời hóa thành lưa thưa nát, trong đôi mắt sắc bén ý chí, xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, băng, khủng bố cự lực gào thét mà qua, Tô Thiên Bồng đối diện lọt vào trọng kích, nhưng bởi vì phương hướng cũng không phải là trực chỉ hắn bản tôn. Mà chính là cái chán chỗ, cho nên Tô Thiên Bồng ngửa đầu phun ra máu tươi đồng thời. Hỗn độn chi lực theo trước mắt lướt qua, kinh hồng thiên địa, hoảng sợ làm giảm người khác, đe dọa tiên đảo bỉ ngạn, một đường phi nhanh không ngừng, băng lôi nổ tung oanh minh, cuối cùng tại thiên ngoại đình trệ, lại tựa như đánh xuyên qua cái nào đó pháp tắc, dẫn đến bồng lai tiên cảnh bất hủ bình chướng, xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Cảnh tượng này, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Bởi vì tại chỗ bách tộc người, có 99, cũng không biết còn có ngoại giới tồn tại. Cái kia thương khung chi đỉnh hiện ra vết nứt, có lấy ngũ quang thập sắc gợn sóng. Lại không người nào biết đó là cái gì. Khó thể thực hiện, toàn trường giữa không trung, bao quát khoan thai tới chậm đại lượng bồng lai tiên binh. Cùng Khương Niệm Y cùng Tô Băng Điệp bọn người, ngắn ngủi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, cho đến thương khung bỗng nhiên rơi xuống màu đen cho tàn. Ngay sau đó ùn ùn kéo đến, như lông tơ tuyết lớn cuồn cuộn phất phới, chỉ là rơi vào trong lòng bàn tay thời điểm, lại vô hình băng diệt tiêu tán. Nơi xa, bách tộc đương lập, vạn người gương mặt bầy biện ra ngốc trệ, bọn họ thân thể cứng ngắc giữa không trung, không nhúc nhích, cái kia trong tầm mắt hình ảnh, tại trong chốc lát trước biến mất, nhưng làm thế nào cũng vô pháp theo trong đầu xóa đi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thiếu đế Tô Thiên Bồng thi triển đế thuật, trực tử ngân nhãn bị Trần Nguyên cho nhất quyền đánh nổ rồi. Không có còn lại đế thuật ba động, không có bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp khí tức. Chính là Trần Nguyên thuần túy nhục thân chi lực, cùng một loại nào đó đáng sợ công quyết. Cứ như vậy, tươi sống xuyên thủng sắc trời, đánh sắp Tô Thiên Bồng lực lượng, một đường xuyên qua quét ngang không trở ngại. Thiếu đế miệng hạ hắn là không bại, có ấy ấy âm thanh truyền ra, tràn đầy ngưng trệ cùng mờ mịt. Không sẽ không, thiếu đế miệng hạ thế nhưng là chúng ta bồng lai tiên cảnh vô địch 10 vạn năm siêu cấp thiên kiêu. Hắn là thần linh, hắn là tín ngưỡng, hắn, không có khả năng bại. Lại có chuyện tiếng nói truyền ra, chỉ là cứ việc mang theo một loại nào đó ý chí. Nhưng hết lần này tới lần khác run rẩy không có khống chế. Người khác nghe đi vào, đều là ấy ấy gật đầu. Nhưng trong lòng lại so ai cũng rõ ràng. Vị này Trần Thiên Chủ, vị này Hỗn Độn Thiên Đế, vị này Thiên Chiếu Hành Chủ Nhân. Dáng người của hắn đã tách ra không có gì sánh kịp quang mang. Hắn quang mang lấn át đường đường thiếu đế. Một phương hướng khác Khương Niệm Y, ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên. Hắn trong đầu phong bạo không thua gì bất luận kẻ nào. Nàng đã nhận ra Trần Nguyên chỗ có được khí tức, đó là thần ma chi ý, kết hợp hỗn độn thần tộc đáng tự hào nhất thể chất. Như vậy Trần Nguyên thân phận, khả năng thì miêu tả sinh động, như thế tồn tại cường đại, lại trẻ tuổi như vậy. Phóng nhãn hỗn độn thần tộc lịch sử phát triển, cũng chưa từng xuất hiện qua, những cái được gọi là tổ mạch thần tử. Cho dù cường đại hơn nữa, trên thực tế cũng vô pháp cùng thiếu đế loại này cấp bậc sánh vai. Khả năng duy nhất tính, chỉ có hỗn độn thần duệ, tương lai chấp trưởng hỗn độn thần tộc nhân vật, mới vừa có cùng thiếu đế lẫn nhau xoay cổ tay lực lượng. Thế mà lúc này, cái này không chỉ là xoay cổ tay, quả là nhanh muốn đem thiếu đế toàn bộ cánh tay đều cho vịn gãy mất. Có như thế tâm tình người. Không chỉ là Khương Niệm Y, còn có ngọn núi Điện Chi Đỉnh. Thủy Chung chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì bồng lai tiên tôn. Hắn vô cùng rõ ràng Trần Nguyên chỗ có được thể chất là cái gì. Cộng thêm thần không biết quỷ không hay buông xuống hắn bồng lai tiên cảnh. Cũng chỉ có vị kia hỗn độn cổ tổ năng lực có thể làm được. Năng lực này, phóng nhãn toàn bộ thái khư đều là không thể sánh vai. Bởi vì hỗn độn đế thuật một thức sau cùng, hỗn độn đại thế giới chính là chân chính đỉnh phong đế thuật một trong. Nó năm tháng lưu truyền trình độ, căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu lai lịch cùng kỷ nguyên. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là hỗn độn cổ tổ dòng chính hậu nhân, bồng lai tiên tôn trong đôi mắt, phản chiếu lấy phía ngoài tràng cảnh, trông thấy Tô Thiên Bồng ngưng trệ bóng người, trong lòng lại là khẽ thở một hơi. Tô Thiên Bồng cũng không biết Trần Nguyên thân phận, cũng không thể nào suy đoán mảy may, nhưng nếu như là hỗn độn thần duệ cấp bậc này, có thể đánh bại hắn cũng không phải không thể để cho người tiếp nhận. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.